chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, đã từng. Tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, có thể sẽ chống lại cấp trên chỉ lệnh. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phiêu Tuyết trực tiếp chính là cười to lên. Vương Đại Đông, chẳng lẽ người chưa từng nghe qua? Quân nhân, liền muốn lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức à? Nếu như ngươi không thể làm đến tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, như vậy thì tính ngươi lại ưu tú, cũng là không có tư cách gia nhập Long Tổ. Vốn là Hắc Văn Đào muốn để Vương Đại Đông trực tiếp đảm nhiệm nàng cấp trên. Nàng còn rất phiền muộn, nhưng bây giờ nàng một chút cũng không phiền muộn, bởi vì Hắc Văn Đào là tuyệt đối không có khả năng đồng ý điều kiện này. Đây là Long Tổ tuyển nhận thành viên mới thấp nhất phòng tuyến cuối cùng. Lúc trước Tường Vi Tổ tổ trưởng Long Thu Vũ cũng bởi vì vi phạm Long Tổ mệnh lệnh, cuối cùng trực tiếp bị khai trừ Long Tổ, cũng phế bỏ tất cả tu vi. Bởi vậy có thể thấy được Long Tổ đối người không phục tòng mệnh lệnh hoàn toàn là không dễ dàng tha thứ. Tốt, ta đồng ý, ha ha. Ta liền nói tổng đội không có khả năng. Cái gì? Tổng đội, ngươi vậy mà đáp ứng? Phiêu Tuyết hai mắt nhất thời trừng đến đục tròn, biểu lộ kinh ngạc cực. Gặp Hắc Văn Đào đáp ứng, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta hiện tại nói cái điều kiện thứ ba. Ngươi còn có cái điều kiện thứ ba? Phiêu Tuyết đều muốn điên. Không, hẳn là nàng cảm thấy Vương Đại Đông là điên, dám cùng Long Tổ ra điều kiện không nói, hơn nữa còn là sách như vậy quá phận điều kiện, mà tổng đội trưởng lại còn đáp ứng điều kiện khác. Chẳng lẽ tổng đội trưởng cũng điên? Ngươi nói đi, Hắc Văn Đào thản nhiên nói. Thứ ba, ngày bình thường ta sẽ không ở tại Long Tổ, ta sinh hoạt tư nhân, Long Tổ cũng khó lường can thiệp. Vương Đại Đông nói ra hắn cái điều kiện thứ ba. Vương Đại Đông điều kiện, có thể nói, một cái so một cái còn muốn quá phận. Phiêu Tuyết lần nữa trừng to mắt nhìn lấy Hắc Văn Đào. Nàng cũng không tin, tổng đội trưởng hội liền điều kiện này cũng đáp ứng. Làm Long Tổ chiến sĩ, theo gia nhập Long Tổ một ngày kia trở đi, hắn hết thảy đều thuộc về tổ chức, có chút Long Tổ chiến sĩ. Vì hoàn thành tổ chức nhiệm vụ, chẳng những hy sinh chính mình sinh hoạt tư nhân, thậm chí ngay cả chính mình hôn nhân cùng linh hồn đều cho hy sinh. Đã từng có một tên Long Tổ chiến sĩ, vì chui vào địch nhân nội bộ, cưới địch nhân nữ nhi, còn sinh mấy đứa bé. Cuối cùng vì hoàn thành nhiệm vụ, không thể không vứt bỏ vợ mình, con gái. Đây chính là hết thảy vì hoàn thành nhiệm vụ Long Tổ tinh thần. Mà Vương Đại Đông lại muốn cầu Long Tổ không được can thiệp hắn sinh hoạt tư nhân. Yêu cầu này, thậm chí so điều kiện thứ hai, còn muốn quá phận, muốn là Hắc Văn Đào liền điều kiện này đều có thể đáp ứng. Đây tuyệt đối là điên, nhưng mà để Phiêu Tuyết chấn kinh là, Hắc Văn Đào lại còn là đáp ứng Vương Đại Đông điều kiện. Ngươi thật sự là tổng đội trưởng sao? Phiêu Tuyết đều có chút hoài nghi trước mắt nhìn đến vị này đến cùng phải hay không Giang Đô Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng Hắc Văn Đào. Nếu như vị này thật sự là Hắc Văn Đào, như vậy vừa mới Vương Đại Đông đưa ra những điều kiện này, Hắc Văn Đào cần phải một cái cũng sẽ không đáp ứng. Hắc Văn Đào cũng không trả lời Phiêu Tuyết lời nói, mà là hướng về phía Vương Đại Đông nói, không biết tiểu hữu phải chăng còn có khác yêu cầu. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, nói ra, tạm thời chỉ những thứ này, chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập Long Tổ. Hắc Văn Đào hướng về Vương Đại Đông vươn tay, Vương Đại Đông cũng đưa tay ra cùng Hắc Văn Đào nắm tay. Một bên Phiêu Tuyết thật đã điên, càng là nghĩ đến về sau đều muốn tại Vương Đại Đông thủ hạ làm việc, thì hận không thể gặp trở ngại chết mất. thật không biết gia hỏa này đến cùng có lợi hại gì. Tổng đội trưởng vậy mà nguyện ý lấy điều kiện như vậy để hắn tiến Long Tổ. Tốt, Phiêu Tuyết, ngươi đi trước trên xe chờ ta. Ta có chút việc tư muốn cùng Vương Tổ trưởng trò chuyện. Hắc Văn Đào đối với buồn bực không thôi. Phiêu Tuyết nói, Phiêu Tuyết hung hăng phá liếc một chút một mặt đắc ý Vương Đại Đông liếc một chút. Không tình nguyện rời đi. Trưởng quan, Phiêu Tuyết sau khi rời đi. Hắc Văn Đào biểu lộ biến đến vô cùng ngưng trọng. Ba một tiếng, đối với Vương Đại Đông kính một cái lễ. Vương Đại Đông khoát khoát tay, có chút thở dài nói ra. Hách đội trưởng, chắc hẳn ngươi cũng tra được ta nội tình. Ta sớm đã không phải cái tổ chức kia người. Ta hiện tại cũng là một người bình thường thôi. Cái kia giấy chứng nhận, cũng bất quá là một tờ giấy lộn mà thôi. Hắc Văn Đào trong mắt mang theo nồng đậm kính ý nói ra. Ta biết trưởng quan là quốc gia làm ra hy sinh. Rất cảm tạ ngươi có thể gia nhập Long Tổ. Tiếp tục vì quốc gia hiệu lực. Vương Đại Đông đã từng là Trung Hoa thần thuẫn người. Hắc Văn Đào đã sớm biết. Chỉ bất quá, phát sinh mấy năm trước sự kiện kia về sau. Vương Đại Đông Trung Hoa thần thuẫn thân phận liền thành cấm kỵ. Nếu như không phải nguyên nhân này, vẻn vẹn chỉ bằng mị cơ, Hắc Văn Đào làm sao có thể tự mình đến hấp thu Vương Đại Đông tiến vào Long Tổ? Lại làm sao có thể đáp ứng Vương Đại Đông nhiều như vậy yêu cầu vô lý? Đây chính là đã từng Trung Hoa thần thuẫn thành viên, tại cái tổ chức kia bên trong, cho dù là bình thường nhất đội viên, cũng là địa long cấp bậc. Mà Vương Đại Đông tại cái tổ chức kia bên trong, còn cũng không phải là phổ thông thành viên đơn giản như vậy. Cho nên, thì liền xem như Giang Đô Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng Hắc Văn Đào, cũng đối Vương Đại Đông mang thật sâu kính sợ. Bất quá, đi qua hết thảy, đều đã bị lịch sử chỗ vùi lấp. Vương Đại Đông cái kia thân phận tại Hoa Hạ Quốc là vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Hiện tại Vương Đại Đông cũng là một cái bình thường Hoa Hạ Quốc công dân. Mấy cái kia biết Vương Đại Đông thân phận Long Tổ chiến sĩ, cũng đã lá thăm hiệp nghị bảo mật, thề vĩnh viễn không sẽ tiết lộ Vương Đại Đông trước kia thân phận. Vương Đại Đông gật gật đầu, thở dài nói, dù sao cũng là Tổ quốc mình. Tuy nhiên nó có quá nhiều mặt tối, nhưng người là không thể quên căn. Hắc Văn Đào trong mắt vẻ kính nể cùng nồng, không nghĩ tới Vương Đại Đông tại kinh lịch chuyện như vậy về sau, còn có thể nói ra như thế tới nói tới. Lúc trước, Vương Đại Đông trên lưng có thể tội phản quốc tên, có thể tưởng tượng, một cái vì Tổ quốc, ngay cả mình linh hồn đều đánh cược đi ưu tú chiến sĩ. Cuối cùng chẳng những không có đến bất kỳ vinh dự, ngược lại còn trên lưng tội phản quốc tên. Cái loại cảm giác này, nếu như không phải tự mình kinh lịch qua, là căn bản không có khả năng trải nghiệm. Như vậy Vương Đại Đông đồng chí, từ giờ trở đi, ngươi chính là Long Tổ tổ trưởng. Tuy nhiên ta biết ngươi căn bản không cần bất luận cái gì huấn luyện, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể tham gia một lần Long Tổ nhập tổ đặc huấn. Đây là tất yếu quá trình, nếu không sẽ gây nên rất nhiều người hoài nghi. Hắc Văn Đào vô cùng kích động nói ra. Tốt, ta sẽ tham gia. Vương Đại Đông gật gật đầu. Có điều, ta có một điều kiện. Vương Đại Đông đột nhiên trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kích động. Điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói, ta cần Long Thu Vũ làm ta đặc huấn luyện viên. Coi như Vương Đại Đông cũng có một thời gian thật dài không có nhìn thấy Long Thu Vũ. Hắn còn nhớ đến lúc ấy cùng Long Thu Vũ phân biệt, lúc Long Thu Vũ từng nói với hắn câu nói kia. Đợi đến nàng xuất ngũ có một ngày, nàng thì gả cho hắn. Hắc Văn Đào nghe vậy có chút khó khăn. Điều này e rằng không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.